Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 782, chương 784, phân bảo nhai. Cổ tháp lắc lư một cái, ngọn tháp đột nhiên uốn lượn, đem Thạch Hạo đạn hướng một bên, tựa như 10 điểm không ưa thích Thạch Hạo. Thạch Hạo một mặt mộng, từ dưới đất bò dậy. Tiếp tục nhảy đến trên đỉnh tháp. Tiểu tháp, tiểu tháp, ngươi không muốn như vậy đối ta nha. Đằng sau có một đám người xấu theo tới. Đám kia người xấu muốn hủy ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi an toàn địa phương. Cổ tháp hơi rung nhẹ một cái. Lần này thật không có đem Thạch Hạo bắn ra đi. Thạch Hạo mừng rỡ trong lòng. Xem ra thu phục cổ tháp có hy vọng. Mừng khấp khởi thi triển ra nguyên thủy chân dài, muốn cùng cổ tháp hảo hảo giao lưu một cái. Nghe nói muốn thu phục những bảo vật này đều là muốn lấy đức phục người. Thạch Hạo đang cùng cổ tháp câu thông, một đám phong ấn cường giả liền đã đuổi đi theo. Thạch Hạo trong lòng một cái giật mình, lập tức theo trên đỉnh tháp nhảy xuống dưới, hai tay giơ lên cổ tháp, nâng cổ tháp liền muốn đào tẩu. Một đám phong ấn cường giả chỗ nào có thể chứa Thạch Hạo như vậy đào tẩu, thi triển ra riêng phần mình bảo thuật hướng cổ tháp đánh tới, trước hủy kia bảo vật, sau đó chậm rãi thu dọn bú sữa em bé. Cũng không thể nhường hắn bú sữa em bé, mang theo bảo vật đi. Phong kiến cường giả bên trong lão giả một tiếng giống, một đám phong ấn các cường giả nhau nhau xuất thủ. Thạch Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, giống lửa thiêu mông giống như điên cuồng chạy, miệng bên trong còn toái toái niệm: tiểu tháp a, ngươi thấy được a, xem bọn hắn nhiều hung tàn, bọn hắn chính là vì đến phá hư ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ ta cứu ngươi a? Bất quá ngươi cũng không cần quá cảm tạ, chỉ cần về sau đi theo ta lăn lộn là được rồi. Các loại bảo thuật đánh tới, cổ tháp lên thất thải quang mang nở rộ, cường hoành vô cùng lực lượng trùng kích ra. Cổ tháp chu vi tất cả đồ vật tại kia cường đại lực lượng trùng kích vào nhau nhau bạo liệt. Bụi mù bay lên, thoáng như tận thế, mà những cái kia đuổi theo phong ấn cường giả, cũng tại kia cường hoành vô cùng trùng kích vào, hóa thành một đám huyết vụ, vậy mà không ai sống sót. Thạch Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn một chút bị tự mình giơ cổ tháp, nước bọt ào ào chảy xuống. Như thế cường đại lực công kích, cái này tối thiểu cũng là thái cổ di bảo đi, loại này đẳng cấp đồ vật, nhất định phải, nếu là ta a, liền nước bọt cũng không kịp lau. Thạch Hạo liền muốn cùng cổ tháp tiếp tục câu thông, nào biết cổ tháp đột nhiên bay lên, đem Thạch Hạo vung rơi xuống đất, sau đó hướng nơi xa bay vút lên mà đi. Thạch Hạo trong lòng vạn phần lo lắng, dẫm lên xương kính hướng cổ tháp đuổi tới. Tiểu tháp, ngươi không muốn đi à? Chúng ta mới hảo hảo tâm sự, ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Cổ tháp phát ra hai tiếng ông ông kêu to, sau đó bắn về phía nơi xa một mảnh nham tương bên trong. Thạch Hạo rơi vào nham tương biên giới, nhìn xem nham tương chính giữa chính là cổ tháp thẳng vào đầu. Muốn tiếp cận đi qua, thế nhưng là trong nham tương căn bản không có đặt chân địa phương. Trong lúc nhất thời không biết rõ nên làm cái gì, cổ tháp tại trong nham tương điên cuồng hấp thu nhiệt lực. Con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần héo rút. Mà cổ tháp cũng tại dần dần diễn biến, cái đầu từ từ nhỏ dần, thân tháp cũng trở nên óng ánh sáng long lanh bắt đầu. Thạch Hạo minh bạch cổ tháp là đang tiến hành bản thân sửa chữa phục hồi. Rất có kiên nhẫn canh giữ ở nham tương một bên. Đợi đã lâu, nham tương đã hoàn toàn bị cổ tháp thôn phệ, biến thành một mảnh đá hoa cương mặt đất, mà ở mảnh này mặt đất chính giữa, cổ tháp đã trở nên chỉ có một đầu ngón tay lớn nhỏ. Toàn thân thoạt nhìn là thảm bạch sắc, như là xương cốt chế thành. Thạch Hạo nhẹ chân nhẹ tay đi tới, phi thân bổ nhào, dùng thân thể đè lại cổ tháp. Cổ tháp không có bất kỳ phản ứng nào, liền như là biến thành tử vật. Tùy ý Thạch Hạo cầm thưởng thức. Thạch Hạo lật tới lật lui nhìn xem, thử nghiệm cùng cổ tháp lần nữa câu thông, thế nhưng là hoàn toàn không có đạt được đáp lại. Rơi vào đường cùng, Thạch Hạo đành phải đem cổ tháp nhét vào trong túi, nghĩ đến các loại đi ra lại nghiên cứu là chuyện gì xảy ra. Quay người tiếp tục hướng Thần Sơn mà đi. Thần Sơn trước sơn môn lần nữa náo nhiệt lên, vô số sinh linh mạnh mẽ tụ long ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn Thần Sơn đỉnh phong, Thạch Hạo tản bộ một vòng, không có nhìn thấy quen biết thái cổ di chủng, chỉ có thể như quen thuộc cùng cái khác lạ lẫm thái cổ di chủng liên hệ. Một đầu kim xí đại bằng đứng ở trước sơn môn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem đỉnh núi. Thạch Hạo đi qua đi theo hướng đỉnh núi nhìn một chút, nghi hoặc không giải thích được nói: Chim huynh đệ, ngươi đây là tại xem cái gì đây? Trên thân cái gì cũng không có a. Kim Sí Đại Bằng lạnh lùng nhìn Thạch Hạo một chút, vô cùng băng lãnh nói: Ngươi đi ra, không muốn cùng ngươi cái này hung tàn hùng hài tử nói chuyện. Thạch Hạo bĩu môi, nhìn về phía cái khác thái cổ di chủng, một đám thái cổ di chủng phần phật lui lại tránh đi, như là tránh ấm thần. Người cái này hung tàn hùng hài tử, tranh thủ thời gian rời đi nơi này, nhóm chúng ta đang chờ phân bảo nhai mở ra, người dạng này tốc độ không được ra hỏa, vẫn là sớm một chút lên trước núi đi, không thấy chờ ở chỗ này đều sẽ bay. Thạch Hạo gãi đầu một cái, cẩn thận nhìn một chút chu vi thái cổ di chủng, thật đúng là đều sẽ bay, tối thiểu nhất mỗi một loại đều có cánh. Mà những cái kia không có cánh, ở chỗ này căn bản nhìn không thấy, nghĩ đến cũng đã lên núi đi. Trong lòng nhất thời gấp, Thạch Hạo nha nha gầm rú lấy xông lên thâm sơn, chạy hết tốc lực hồi lâu, nhìn thấy rất nhiều sinh linh cũng tại hướng về trên núi chạy. Phân bảo nhai lập tức liền muốn mở ra, tất cả mọi người muốn đi đụng vận khí, nhìn xem ai có thể đạt được bảo cụ a. Bảo cụ nhất định phải là ta, các ngươi cũng tránh ra cho ta. Thạch Hạo từ phía sau hướng lên gạt ra, một đầu bị Thạch Hạo chen lấn một cái bảo vượn trừng Thạch Hạo một chút. Là bảo vượn trừng xong mắt về sau, lập tức hoảng sợ, như thế nào là cái này hung tàn hùng hài tử? Ta vừa rồi làm cái gì? Làm sao lại đi trừng hắn? Đây không phải tìm chết à? Thạch Hạo hướng về phía bảo vượn thử nhe răng, hung tàn vô cùng nói: Ngươi trừng ta làm gì? Là muốn được ta ăn hết sao? Mau để cho mở, chớ cản đường của ta, chậm liền không giành được bảo bối. Bảo vượn cười theo, không chỉ có cho Thạch Hạo nhường ra con đường, còn lay lấy trước mặt sinh linh, là Thạch Hạo mở đường, trước mặt đều nhường một chút. Các ngươi cũng không mọc mắt sao? Không thấy được hung tàn hùng hài tử tới, không nhường đường cũng toàn diện đến bị hắn ăn hết. Ai muốn làm hắn bữa tối liền tranh thủ thời gian đứng ra. Không muốn làm hắn bữa tối liền mau nhường đường. Phía trước thái cổ di chủng soạt một cái, nhường ra một cái thông đạo đến. Thạch Hạo vô cùng đắc ý hướng đi bị nhường ra thông đạo. Gật gù đắc ý nói: Tất cả mọi người rất ngoan, yên tâm, chỉ cần là phối hợp, ta liền sẽ không ăn thịt của bọn hắn thịt. Có thái cổ di chủng nhóm phối hợp, Thạch Hạo cực nhanh hướng phân bảo nhai phóng đi. Tại sắp đến phân bảo nhai lúc, phía trên mặc tới trận trận kinh hô thanh âm, một đạo xích hồng sắc quang mang theo phân bảo nhai lên cao đằng mà lên. Rất nhiều trên phân bảo nhai các tộc thiên tài nhào nhào hốt hoảng hướng dưới núi chạy mà đến. Mau để cho mở, có bảo vật xuất thế. Bất quá bảo vật này quá cường đại, thực tế gánh không được a. Chỉ thấy tại kia rất nhiều thiên tài sau lưng có cuồn cuộn nham tương trào lên mà ra, lại là kia bảo vật quá mức cường đại,